chị cảm thấy là không công bằng. Thì ông bà nói nặng nói nhẹ với chị, nói rằng chị tham lam, gái miền Nam ích kỷ. Nếu mà chị tham lam, chị không có trách nhiệm với lại hai đứa con riêng của anh, bên gia đình bên chồng sẽ từ chị. Là sau 3 năm là xã tan chồng thì họ sẽ không nhìn chị, nhưng mà cháu nội là con của chị họ sẽ nhìn. Ý, một cái người đàn bà đã chia sẻ tình cảm vợ chồng của mình và sinh con riêng với chồng mình bao nhiêu năm trời, lớn như vậy rồi mà bây giờ lại kêu mình phải chấp nhận là phải cho tiền hai đứa đó ăn cái tiền của chồng mình vì đó là con của chồng mình. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, hôm nay Ngọc Nhi buộc phải ra ngoài một cái khu vườn ở ngoài một cái khu chung cư ở Việt Nam để mà quay, vì trong trọng trong nhà thì nó lại hơi có đông khách mà buộc phải có show cho quý vị. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay đó nói về có những cái câu chuyện đó mà chúng ta sống với người phối ngẫu chúng ta 10 năm, 20 năm, 30 năm. Rồi chúng ta phát hiện ra đó, suốt khoảng thời gian đó đó, chúng ta bị lừa dối. Thì cái vấn đề đau đớn đó đó là không trách được cái người phụ nữ mà họ thiếu kiềm chế, đúng không quý vị? Nhưng á, đôi khi mà buộc họ kiềm chế trong cái thời điểm này đó, thì nếu bên chồng thấu hiểu thì nó đỡ hơn. Câu chuyện Ngọc Nhi kể đó là một cái chị này, là chị cũng sắp xỉ cả tuổi Ngọc Nhi. Thì anh với chị cưới nhau còn rất trẻ và sống với nhau có 4 người con. Gia đình rất đầm ấm và suốt cái thời gian sống với nhau đó là anh là một người đàn ông mà không có la cà, không có cà phê, cà pháo, không có quánh cờ, không cờ bạc, cũng không có la cà với bạn bè. Thỉnh thoảng thì anh đi công tác thôi. Và anh là một cái người mà làm trong một cái hệ thống như là tài chính. Cho nên vấn đề đi công tác đó là một tuần một lần hay là một tháng hai lần là chuyện bình thường. Mỗi lần đi công tác đó mà đêm xuống đó ở khách sạn đó thì anh đều là gọi với chị, nói chuyện với vợ đến khi nào vợ ngủ rồi thôi. Mà suốt cái khoảng thời gian dài mấy mươi năm như vậy đó, cho nên chị rất là tin tưởng tuyệt đối và không bao giờ nghi ngờ gì hết. Đột ngột rồi thì anh mất. Thì lúc đó chị nói rằng cái thời điểm mà anh mất đó là chị cũng ở cái tuổi trung niên. Câu chuyện là chị kể lại tại vì chị là một cái người tình cờ coi được những cái clip Ngọc Nhi và chị kể câu chuyện cũ của chị nha quý vị nha. Thì anh mất đột ngột, anh ngủ rồi sáng dậy là anh đi luôn rất là lúc khuya rồi. Anh đi rất là êm ái và để lại chị và 4 đứa con. Thì xin nhắc lại quý vị đó là tất cả tiền bạc làm đó thì chị là một cái người gọi là an phận, cho nên chi phí thu xếp vung vén trong nhà đó là anh lo hết. Phận sự của chị đó chỉ là một người nội trợ đúng nghĩa và chăm sóc chồng con và thương yêu chồng con, và anh không để cho thiếu cái gì trơn á. Nhưng nói ví dụ như là anh đi công tác về lần nào cũng có quà cho chị. Rồi ở nhà tiền bạc thì anh cũng cho chị thoải mái. Tuy rằng là anh để tiền ở account, nhưng cái account đó là tên chị, thẻ của chị. Bao nhiêu năm nay chị không có hề thiếu thốn, và thậm chí chị cũng nói là chị không cần cái gì hết. Tại vì cái gì anh cũng có cho chị hết trơn rồi, và chị muốn mua sắm thì mua sắm. Nhưng mà cái tính của chị đó là luôn luôn lo cho chồng con, cho nên là chị không có nghĩ về bản thân mình. Đến khi anh mất đi thì tất cả mọi thứ đều chớ với hết. Nhưng mà cũng may mắn là chị là một phụ nữ mạnh mẽ. Sau một cái thời gian ngắn là khoảng 2 năm chị chịu đựng, thì cái số tiền anh để lại, tiền bảo hiểm, rồi tiền bảo hiểm nhân thọ, rồi tiền anh để dành lại, và tất cả mọi thứ thì cũng ổn định. Và lúc đó con cũng vừa trưởng thành, cho nên nó là chị không có lo với cái nặng con cái. Và 4 đứa con thì cũng có việc làm ổn định, cả 4 đứa đi làm có 4 cái income, rồi về phụ với mẹ góp tiền nhà, phụ lo cho mẹ, khuyên mẹ đừng có đi làm. Nhưng mà vào cái tuổi đó mà cô đơn mình thì chị cũng biết rằng con cái có chồng có vợ rồi nó sẽ ra đi, cho nên chị cũng phải là nghĩ tới là mình làm cái gì, và chị cũng xin đi làm. Và cái việc chị làm rất là nhàn quý vị. Bên chồng thì nhắc là chuyện bên chồng, bên chồng là một gia đình bên chồng nho giáo lễ nghĩa nha. Gia đình bên chồng là người Bắc và chị đó là người miền Nam. Hồi xưa yêu nhau đó thì hai bên cũng, bên miền Bắc thì họ nói rằng là không cưới gái miền Nam, tại vì gái miền Nam họ không có hợp được. Nhưng mà anh vẫn thương chị và quyết định là cưới chị. Thì hồi xưa chị nói là hồi xưa tới bây giờ đó là bên chồng với chị giống như là chị giữ cái lễ phép, bởi vì chị không muốn người ta nói nặng đó mẹ nhẹ cha mẹ chị và chị, cho nên chị lễ phép và chị dạy con chị lễ phép. Những cái gì mà bên chồng yêu cầu về một cô dâu theo cái nguyên tắc miền Bắc, chị làm trọn vẹn hết, chị không có hề cãi lời gì hết. Và anh là một cái người rất là thương vợ, bảo vệ vợ tối đa. cho nên không có lý do gì mà bên chồng là khó khăn với chị được hết. Vì vậy đó mà chị sống trong một cái sự yên ổn, nói tóm lại là chị rất là yên ổn. Thì anh mất xong đó thì cái mối quan hệ của chị cố gắng giữ, tại vì ở gần gia đình bên chồng quý vị. Rồi những ngày dỗ chạp bên chồng chị cũng sang, mà chị nhận thấy đó là dường như là mọi sự trôi bình thường. Cho đến đùng một cái ở vào cái ngày dỗ thứ nhất của chồng chị, thì chị làm ở nhà chị, bên chồng thì cũng có qua, rồi họ vẫn làm ở nhà họ. Thì chị mấy buổi chiều sau khi tất cả mọi người cúng xong đi về, thì con gái của chị đột nhiên nó gọi điện thoại cho chị và nó hốt hoảng và nói như vậy, nói mẹ, con nghe là bác, nghĩa là bác dâu, có nghĩa rằng anh của anh có một người vợ và cái người dâu đó rất là thương mấy đứa con chị. Nói mẹ, có một người đến nói là đây là cái người vợ hai của bà, và cũng đã bên nội cũng đã biết điều này. Thì chị sốc, chị tự nhiên anh đã mất rồi. Thì thưa quý vị, lúc này là chị chạy sang, chị kêu con chị chạy sang. Thì khi chị chạy sang đó, chị thấy đó là cái người phụ nữ này đó là nhỏ hơn chị khoảng 5-7 tuổi. Và thưa quý vị, con của người phụ nữ này đó là nhỏ hơn con chị là khoảng 10 tuổi hơn. Và họ có với nhau hai đứa con. Và cái ngày dỗ đầu của anh đó, thì cái người phụ nữ này dẫn hai đứa con về. Và theo cái nhìn xét đó, cái nhận xét thì cái mối quan hệ giữa người phụ nữ này và hai đứa cháu với gia đình bên nội đó dường như đã kháng khích, chứ không phải là lần đầu surprise. Tại vì cái cách mà ngồi nói chuyện rồi cách gọi nó rất là thoải mái và chị rất là bất ngờ. Thì lúc này chị mới hỏi bên chồng, là ba mẹ chồng chị đó, là tại sao, như thế nào. Thì ông với bà nói rằng là chuyện đã qua rồi đó, thằng Hùng nó cũng đã mất rồi, thì bây giờ mày bươi lên làm cái gì. Chị nói rằng chị cần biết và chị phải biết được, tại vì đây là con riêng của chồng chị. Thì thưa quý vị, lúc này ngồi xuống thì cái vẻ của ba mấy chồng đó thì cứ nói rằng đó là giống như là chuyện đã qua rồi và cái vấn đề này nó ngoại muốn của mọi người, mà chị lại lôi ra làm cái gì, làm đổ hết tất cả lỗi lên đầu chị và có vẻ là bực bội với chị. Còn cái người đàn bà kia đó thì chị nói rằng là chỉ biết xin lỗi chị thôi và muốn gặp riêng chị nói chuyện. Thì ông với bà và chồng á thì lại không muốn cho chị gặp bên kia, cứ nói rằng bay không cần gặp nó, có nghĩa rằng họ bên và họ ngã về phía cái người phụ nữ đến sau này. Và họ có vẻ lo lắng chăm sóc hai cái đứa con kia, một đứa trai một đứa gái, và họ có vẻ quan tâm. Thì thưa quý vị, khi mà chị làm dữ lên thì nó là chị lớn tiếng, chị khóc lên, tại vì một cái cú sốc quá mạnh mấy mươi năm và chị không tin, nhưng mà nhìn hai đứa nhỏ chị biết là con của chồng chị. Thì sau đó là chị không có đi về và chị kêu người phụ nữ là chị muốn nói chuyện phụ nữ đó. Thì khi chị đi về, sau cùng chị đi về nhà và cái người phụ nữ đó nói là em sẽ đến nhà của chị. Thì người phụ nữ đến, trước khi vào nhà đó là đến cửa bấm chuông đi vào nhà, và không, lần này lúc này đi là không có hai đứa nhỏ, và vào đốt nhang bàn thờ chồng của chị, và lúc này mới quay nói với chị là câu chuyện như thế này. Nhiều năm về trước, hai người quen nhau. Cái thời điểm mà hai người quen nhau là sau khi anh cưới vợ một thời gian rất là lâu. Thì hai người quen nhau và thưa quý vị là yêu nhau và lén lút đến với nhau. Có nghĩa là như vậy, tình cờ trong một cái công việc ngoại giao thì quen nhau. Trong cái buổi tối đó là nguyên một cái group rất là nhiều người đi nhậu, thì làm ăn mà, thì cái cô này nè, cổ ở gần phòng của cái người chồng của chị, như là tiểu thuyết vậy đó quý vị. Và hai người đều xỉn và ngồi dưới lobby chờ cái người bạn đi về để mà lấy chìa khóa lên chung. Thì ngồi tâm sự nói chuyện. Thì khuya lắm rồi, thì cái người bạn kia không có về, về trễ hay là đi chơi không biết. Thì cái cô này cũng nói thôi, thay vì vô cái phòng của cổ là không có được, tại bạn cũng chưa có về, thì khuya rồi cũng mệt, vào cái phòng anh này thì có hai cái giường, thì cố vào đỡ, cố ngồi trong đó để mà chờ cái người bạn cố về. Thì cái thời trẻ mà, và những cuộc tình qua đêm, tại vì người nào cũng xỉn hết, nghĩ rằng với là qua đường thôi. Thì cô này lúc đó là còn độc thân, thì hai người lại trong một cái trận say bí tỉ và lại sống theo kiểu văn minh một cách cuồng loạn, sống vội đó, thì hai người quan hệ với nhau. Thì sau khi đó là cũng có cái số điện, tại vì trong một cái group đi nhóm họ thì giữ liên lạc, và dường như là từ đó họ cặp với nhau. Nhưng mà cái cô này cũng biết anh này có vợ, cho nên mỗi lần mà đi công tác Và xin nhắc lại là sau khi mà cái lần meeting đó, quen với nhau đó, thì cái nhóm của cổ sẽ là một cái nhóm họp chung và nghiên cứu với cái nhóm của ảnh, và hai cái nhóm đó là họ bắt đầu họ làm việc với nhau. Tuy rằng là ở khác một cái thành phố ở nước ngoài, nhưng mà rồi họ vẫn tiếp tục để mà hợp tác làm việc với nhau. Thì mỗi lần đi họp đi hành đó thì có khi một tháng một lần, hai tuần một lần họ gặp nhau và họ lại quen biết nhau. Và cái cô bồ này chấp nhận lùi phía sau bởi vì anh này đã có vợ rồi, họ chấp nhận làm cái người tình, thì cổ chấp nhận là cổ sẽ là cái người tình đến phía sau. Cho nên mỗi lần mà họ đi chơi với nhau, đi công tác, thì trước khi mà về khách sạn, trước giờ ngủ thì cũng đều gọi cho vợ, nói chuyện với vợ bình thường, âu yếm cái tâm lý tội lỗi đó. Rồi sau khi tắt điện thoại vợ thì ổng lại ở bên đó một hai ngày với người tình của ổng. Và đặc biệt là ngày nào cũng vậy, khi ổng gọi thì cổ bước ra ngoài. Và họ chấp nhận, và cô này chấp nhận như vậy. Vì cái sự chấp nhận đó, cho nên ổng thấy thương hại, và ổng thương thêm, và ổng kéo dài. Cho nên họ có với nhau hai đứa con. Hai đứa con đó là theo cái lời cô này kể nha, là anh ấy có support, có gửi tiền, lo lắng, chăm sóc, nhưng công là cô này lo hết. Và tụi nó cũng đều biết là mình có cha đàng hoàng, mà cha đi làm ăn xa lâu lâu về một lần, và cho tới lớn. Và tụi nó không biết rằng là mình có một người má lớn. Đến khi ảnh mất, thì cổ, ngay cái lúc mà ảnh mất đó, thì cổ đã liên lạc với ba má chồng. Và ba má chồng kêu giấu kín, và họ đã gặp nhau, và họ đã nhận cháu nội, và cháu nội đã nhận bên nội. Tất cả mọi thứ đều êm ái xảy ra. Và lúc này thì hai đứa con cậu biết rằng là mẹ mình là một cái người vợ thứ nhì, là một người thứ ba. Thì thưa quý vị, cái cuộc nói chuyện hai người phụ nữ đó mấy tiếng đồng hồ. Và cái người phụ nữ thứ nhì đó nói với chị rằng á, bây giờ ảnh ra đi rồi thì chỉ còn hai người lại với nhau thôi, thì mình nên cùng nhau chăm sóc cho các cháu và sống cái quãng đời còn lại tốt với nhau. Thì chị không làm được. Chị nói rằng là chị ngồi mà chị không khóc, ngay lúc chị không khóc được. Và chị cảm thấy là oán hận bên chồng. Chị không tin là câu chuyện này là cổ kể rằng tới ngày chồng cổ mất bên chồng mới biết. Thì tạm thời cũng chấp nhận như vậy đi. Thì người phụ nữ đó là mấy đi về bên cái thành phố người phụ nữ đó với con. Và chị tiếp tục liên lạc, nói chuyện với ba mẹ chồng. Xin nhắc lại với quý vị đó là cái thời điểm này là chồng của chị mất đó, thì chị nhận được số tiền bảo hiểm và số tiền của hãng rất là nhiều. Có nghĩa rằng cũng đã khách chị đó rất là nhiều đó, trên 500.000 đô ở Mỹ. Thì ba mẹ chồng á có nói rằng là con người ta mất rồi, thì ổng bảo là giờ lớn tuổi rồi, thì nói cổ là cho một cái phần tiền để mà họ sống, để mà họ như là họ an nhàn tuổi già. Tại vì ngày xưa đó, lúc mà người chồng còn sống đó, thì họ mỗi tháng á, thỉnh thoảng nữa, thì chồng của chị có cho ba mẹ chồng vài 300 và 300. Không có nhiều, tại vì ông với bà đã có lương hưu rồi, mà cũng có mấy người con kia nữa đó, cũng phụ cho. Nhưng bây giờ tại sao cái vô lý là đòi số tiền là nhiều? Thì đến khi chị trở chị gặp á, thì ông bà nói như vậy nè: ông bà muốn cái tiền bảo hiểm mà chị nhận được, và những cái tiền tự của trong chỗ làm phát, và những 401k, những cái tiền làm ăn của ảnh đó, thì chị nắm hết rồi. Thì chị hãy chia lại một phần cho người phụ nữ kia và hai đứa con kia. Ông bà hồi nào bây giờ xin đó là không phải xin cho ông bà. Thật sự ra đó là suốt thời gian mà chồng chị mất đó, thì hai ông bà cứ qua xin, cứ đòi là phải chiên phần và tìm một cách thuyết phục. Nhưng mà chị nghĩ rằng là chị chưa có bình tĩnh, cho nên chị chờ cho đến như là cái dỗ đầu của anh xong, rồi sắp xếp chuyện cho con của chị xong, rồi sắp xếp chuyện cho chị xong. Như là cái tâm lý chị ổn định lại thì chị sẽ bắt đầu nghĩ tới là cái tiền nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà bể chuyện này ra thì ông bà cứ hối thúc, thì chị với hai đứa con của chị, thú vị chị có 4 đứa, nhưng mà 2 đứa thì nó ở xa, thì chị với 2 đứa con của chị mới sang nói chuyện bà nội, là ông bà nội như là không có khả năng đưa số tiền đó được. Thì lúc nào bà nội mới lật bài ngửa ra làm muốn xin cái tiền đó chỉ để cho cái người vợ nhỏ thôi, để mà an ủi, bởi vì đằng nào cũng là cháu của họ, 2 đứa kia là cháu của họ, cái cô này họ không nhìn làm dâu nhưng mà là cháu của họ thì họ cũng thương công bằng. Thì cái tiền này đó là bên chị là có 4 đứa con, thì số tiền này có thể là 10 đồng, thì chia làm sao mà 2 đứa kia được một phần, 2 mấy đứa con chị được cái phần lớn nhất và chị được một phần. Thì chị nói là vô lý, một cái người đàn bà đã chia sẻ tình cảm vợ chồng của mình và sinh con riêng với chồng mình bao nhiêu năm trời, lớn như vậy rồi, mà mười mấy hai mươi năm hơn, mà bây giờ lại kêu mình phải chấp nhận là phải cho tiền hai đứa đó bằng cái tiền của chồng mình, vì đó là con của chồng mình, thì cảm thấy là không công bằng. Thì ông bà nói nặng nói nhẹ với chị đó rằng chị tham lam, gái miền Nam ích kỷ. Cô đó người miền Bắc, cái cô vợ sao là người miền Bắc nha. Thành ra là cái lý do mà ngày xưa không nhận chị đó là thứ nhất là chị phải là người miền Bắc, chị là người miền Nam, thì cái suy nghĩ vùng miền nó sẽ khác. Và cái người miền Bắc á, bà nói á, là sẽ hiểu rõ nhau hơn. Và thưa quý vị, chị có đưa một cái đoạn ghi âm mà chị nói chuyện với bà, bởi vì chị muốn giữ bằng chứng lại để sau này có các con chị lớn lên, nếu mà chị không có qua lại bên nội thì tụi nó sẽ hiểu. Thì bà nói là bà không có cưới chị, không nhìn chị, không thích chị chứ, là bởi vì cái vùng miền, cái cô nàng miền Bắc nói chuyện với nhau nó sẽ hiểu hơn. Còn người miền Nam á, cái tiếng, cái vùng miền nó nói nhiều khi không có hiểu với nhau, và cái cách sống nó cũng khác nữa. Thì thưa quý vị, chị nói rằng là nếu mà chị giận chị mới nói như vậy, nếu mà má nói về người miền Nam, mẹ nói về người Việt Nam miền Bắc đó, thật sự là tụi con thật thà hơn, bởi vì chính chồng của con và cha mẹ đã giấu cái chuyện này, đã qua mặt con và các con của con, của chồng con, thì không có lý nào mẹ đem chuyện đó ra hết. Thì bà cứ khăng khăng rằng là nếu mà nói về đạo nghĩa và lương tâm con người thì chị phải cắt một phần cái tiền đó để cho hai đứa con riêng của anh. Họ không nhìn dâu, chị vẫn là con dâu duy nhất, nhưng cháu nội của họ là họ nhìn, và họ buộc chị phải cho tương lai của hai đứa cháu nội của họ. Và họ nói đó là cái người miền Bắc á, thì cho dù người chồng á có 10 người vợ, 10 đứa con hay nữa, thì họ chỉ nhìn một con dâu đầu tiên thôi, nhưng mà cháu nội là cháu nội của họ, không ai cấm. Mà cái tiền này là của con họ để lại, cho nên phận sự của chị phải chấp nhận chia đều cho các con của anh. Chị lấy phần của chị, con chị lấy phần của nó, và cái phần con anh thì đưa. Thì thưa quý vị, chị không có đưa, chị nhất định thì không đưa gì hết. Nhưng mà anh á là một cái người rất là đàng hoàng. Trước khi anh mất vài năm thì anh với chị có làm một cái will, có nghĩa là những cái di chúc ở Việt Nam đó, là chị mất trước như thế nào, anh mất trước thế nào, thì cái tiền của anh trong đó đó là anh hoàn toàn không có nói đến cái người đàn bà và hai đứa trẻ kia, anh không có nói tới. Thì chị cũng ngạc nhiên, nếu mà anh thương đó là con anh có nói tới. Thì lúc này chị mới điều tra tốt nghiệp luật sư, thì ra anh có một cái ờ cao khác. Cái ờ cao đó anh đứng tên một mình, và anh cũng đã có để dành tiền trong đó, mỗi tháng anh để bao nhiêu đó. Số tiền anh để lại cho hai đứa con kia đó là trên cả 100,000 cho hai đứa kia bằng cái đồng tiền riêng mà không có nằm cái di chúc đó. Thì chị mấy khi mà chị ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ chồng là chồng chị đã làm trách nhiệm rồi, thì bà nói rằng cái đó, phần đó là của thằng Hùng nó làm. Cái phần mà bảo hiểm nhân thọ của nó là của các con nó, mày vẫn phải chia thêm. Chị thấy rất là vô lý, và chị không có chia và chị không có trả lời gì hết. Thì bây giờ có thái độ là bà ra cái điều kiện như vậy: nếu mà chị tham lam, chị không có trách nhiệm với lại hai đứa con riêng của anh, là chị không có thương chồng, là bên gia đình bên chồng sẽ từ chị. Coi như chồng chỉ mất một năm, là sau ba năm là xả tan chồng, thì họ sẽ không nhìn chị, nhưng mà cháu nội là con của chị họ sẽ nhìn. Thì thưa quý vị, chị về chị kể hết các con chị nghe, thì cả bốn đứa hô rằng là không cần chờ ba năm, ngay bây giờ tụi nó cũng sẽ không nhận bên nội luôn, không tới lui nữa, bởi vì bên nội làm này là sai. Cái quyền nhận anh chị em một cha khác mẹ của cuộc ngoại tình của ba nó là quyền của tụi nó. Khi nó phát hiện ra người cha mình tôn thờ nào cũng giờ, mà trong đã hơn 20 năm ngoại tình, lừa dối mình và mẹ mình, trong khi mẹ mình là một người săn sóc gia đình, chứ nó không có làm ra tiền, nhưng mà mẹ mình hy sinh cả đời cho ba mình, thì tụi nó không trách anh thì thôi, cái cớ nào mà lại bắt tụi nó phải chia cái tài sản của ba nó cho người đàn bà nó không công nhận, cho hai đứa con kia mà nó không biết là ai. Cái chuyện mà nhìn em một cha khác mẹ là cái chuyện của tụi nó, cái cảm xúc tụi nó. Và anh là cái người có lỗi, và bên chồng ép chị là bên chồng sai. Thì thưa quý vị, chị cảm thấy là chị buồn. Chị nói bây giờ nếu mà kéo ra như vậy đó, thì chị không muốn con chị nó mất cái gia đình bên chồng. Thưa quý vị, chị hỏi như vậy là các con chị nó xúi chị là thôi mẹ, bây giờ mình từ mình không qua lại, mình cứ ở thành phố của mình đi, mình không cần phải qua lại với họ hết. Cái chuyện đó họ muốn làm gì họ làm, cái tiền mà ba đã để dành. Tại vì như vậy, nếu mà cái tiền đó anh đứng ở khao, nhưng mà nếu chị thưa ra, theo luật Hoa Kỳ, thì cái số tiền đó anh đứng trong ở khao riêng, anh chết, chị vẫn một cách đường hoàng thừa hưởng. chứ không có được tự quyền cho ai hết. Nhưng mà trong cái phần chi chúc riêng của anh nữa thì anh có nói rằng cái tài khoản riêng đó của anh đó là anh để lại cho hai đứa con kia. Anh đã có làm bằng cái tài khoản riêng mà không cho chị biết. Và cái di chúc đó là cái người đàn bà kia giữ, cho nên là cái giờ chót đó thì người đàn bà kia đưa ra. Có nghĩa rằng cả tài sản dường như là 7 phần là anh để cho vợ anh và 4 đứa con này. 3 phần mà anh giấu riêng từ xưa giờ làm cho hai đứa con kia rồi. Thì chị cũng không muốn giành lại. Tại vì cái đó là có cái tờ giấy của anh di chúc, có cái will của anh để lại là chị không giành. Nhưng mà trên cái luật pháp thì cái account mà của anh đứng tên, anh còn phong phú với chị thì đương nhiên là chị có quyền. Cái tờ di chúc đó là cái tờ anh làm bằng, anh viết bằng tay thôi. Thì nếu mà thưa ra kéo dài với luật sư thì chưa chắc chị bên kia thắng, nhưng mà chị sẽ không làm, bởi chị chấp nhận là của anh, chị tôn trọng cái linh hồn của anh và chị cho. Nhưng mà cái vấn đề với bà nội đó, tại hôm qua chị không qua lại nữa. Và thưa quý vị, sau cái sự việc này xảy ra thì hôm nay là đã được rất là đã lâu rồi, thì dường như là chị không tới lui với bên nội. Hiện giờ đó thì ba chồng của chị và ba mẹ chồng chị và các con chị là chị đã không qua lại cũng mấy năm nay rồi. Sau cái thời điểm mà chuyện này xảy ra lâu rồi nha quý vị, thì chị nói rằng là ông lớn tuổi và chị nghe tin ông bệnh và bà có nói đó là cho mấy đứa cháu nội về thăm ông, nhưng mà cả bốn đứa nó không chịu về. Nó đã lớn rồi, nó có gia đình, nó có chồng có vợ có con rồi, nó không chịu về, nó không về là không về. Thì bà nói như vậy, nếu mà chị không cho bốn đứa con của chị về, ép tụi nó về, thì cái ngày đám tang của ông đó thì bà sẽ cho hai đứa con kia đổi tang bên nội vào và không nhìn con chị. Thì chị nói chị không mất khe, nhưng mà chị hỏi quý vị như vậy là chị làm như vậy có tổn thương bốn đứa con chị không, và chị làm gì nó có quá đáng hay là không. Cái lý do đó là con chị nó không có khe, nó không có muốn về, nhưng mà chị vẫn muốn giữ cái đạo nghĩa tới giờ chót. Thì xin quý vị cho chị cái lời khuyên rằng là chị có nên năn nỉ bốn đứa con mình về thăm ông nội bà nội trước khi ông nội mất, để cái ngày đám tang ông nội đó là tụi nó có đội tang đàng hoàng cho cái linh hồn của chồng chị được vui vẻ, được an yên, hay là mặc kệ tới đâu thì tới. Và Ngọc Hi cũng mong rằng quý vị câu chuyện của chị quý vị nghe phân tích và hãy giúp chị ý kiến, bởi vì đây là một câu chuyện rất là nhạy cảm về cái tình gia đình. Nhưng mà xin nhắc lại quý vị là người phụ nữ họ tổn thương rồi đó thì họ bất cần, mà họ cũng không có cần đâu quý vị, không có cần tới gia đình bên chồng nữa đâu. Và mong rằng quý vị giúp chị cái ý kiến sáng suốt nhất để chị nhẹ lòng như quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng yêu thương Ngọc Nhi và hẹn gặp quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị và xin cáo lỗi vì những cái vấn đề bất tiện khi như phải làm những cái show ở tại Việt Nam lúc này, mà cái background là nó hơi ồn ào, có nhiều người qua lại, Ngọc Nhi không có chỗ quay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin kính chào quý vị.